Trọng sinh chi tướng quân vs tướng quân, chương 29, giả làm người yêu đi, góc truyện audio.com. Hơn nữa, Cố Khâm thả chậm lại tốc độ nói của mình. Chờ tới tương lai khi mọi người lên chiến trường luyện thêm mấy năm thì sẽ vô sự tự thông ngay. Đến lúc ấy nhìn lại, mọi người sẽ phát hiện được những địa đồ mọi người gặp phải lúc này là những nhiệm vụ đơn giản tới mức nào. Sở dĩ lần này Cố Khâm chọn phương thức giải quyết đối thủ rườm rà như thế là bởi vì tâm trạng của hắn không tốt, muốn hoạt động gân cốt một chút. Có điều chỉ một đối thủ nhỏ yếu thì không có chút khiêu chiến nào, cho nên hắn thuận tiện một mình đấu một đám người luôn. Cố Khâm để cho mọi người tự suy nghĩ. Cuối cùng An Vin không nhịn được hỏi. Cố Khâm, sao mà cậu biết nhiều thế? Cha tôi dạy tôi. Cố Khâm không chút khách khí đẩy tất cả những chuyện khác thường lên người Cố Hoàng, thuận tiện kéo Hình Chiến xuống nước. Mấy thứ này Hình Chiến cũng biết, chỉ là cậu ấy không thích nói chuyện, những chuyện cậu ấy thấy không cần thiết phải nói cho cậu thì sẽ không nói. Ha ha, cậu hiểu, cậu ấy thật rõ. Thông qua tiệc rượu lần này, An Vin cảm thấy, cho dù Hình Chiến và Cố Khâm không phải là một đôi thì cũng là sắp thành rồi. Hiệu quả của ngày hôm nay thành công ngoài ý muốn, bia đỡ đạn cũng phát huy 10 phần tác dụng, khiến cho hai người đều tiếp nhận khiêu chiến lên võ đài vì đối phương. Lần này, cho dù người trong cuộc phủ nhận, nói bọn họ không phải là một đôi thì cũng sẽ không ai tin. Tuy rằng bầu không khí giữa hai người họ không giống như đang hẹn hò thế nhưng cái thứ đồ vật tên tình yêu này, với mỗi một đối tượng thì sẽ lại chuyển biến khác nhau, sao mà biết được người ta như thế nào chứ? Hình Chiến cùng Cố Khâm không muốn tiếp tục tham gia tiệc rượu nữa. Mà đám người Roger đã khám phá được bí ẩn lớn nhất trong lòng thì lại vẫn phấn khích như cũ, cho nên hai bên liền tách ra. Hai người đi trở về phòng nghỉ ngơi, mọi người đều rất coi trọng buổi giao lưu hữu nghị tối nay, cho nên khu tiếp tân hiện tại vô cùng vắng vẻ, trên hành lang một bóng người cũng không có. Bọn họ đi tới đoạn rẽ, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa phòng. Ba, Hình Chiến mở miệng trước, đây chính là ba của Hình Chiến, Cố Khâm không dám thất lễ, vội vàng cúi người nói. Nguyên soái phu nhân, cháu là Cố Khâm phải không? Ta là ba Chiến Chiến Trung Vân Tu, không cần khách khí như vậy, gọi ta là thúc thúc là được rồi. Trung Vân Tu tỉ mỉ quan sát hắn, cảm giác được khí tức tương tự Hình Chiến trên người hắn ở khoảng cách gần, khó trách hai người lại luôn đi về có nhau như thế. Chiến Chiến vẫn thường nói với ta về cháu đấy. Trung Vân Tu vẻ mặt ôn hòa nói. Chiến Chiến, Cố Khâm liếc mắt sang nhìn Hình Chiến mặt không cảm xúc phụt. Cái loại cảm giác tương phản mãnh liệt này khiến hắn suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Hắn dùng sức mím môi lại, trời ạ, Hình Chiến lạnh lùng nghiêm nghị như vậy mà lại có nhũ danh đáng yêu như thế, thực sự là quá dễ thương. Trung Vân bật cười trước tiên, không sao, cháu muốn cười thì cũng không cần kìm nén. Tên của Chiến Chiến là cha thằng bé đặt, ta không thích cái tên quá cứng rắn, cho nên đặt thêm một cái nhũ danh cho nó. Khi còn bé Chiến Chiến còn rất dễ thương, người toàn thịt mềm mềm đáng yêu vô cùng, không giống như hiện tại lớn lên toàn thân đều rắn chắc. Chỗ ta còn có ảnh chụp thằng bé từ cái hồi còn cởi chuồng nha. Cháu có muốn xem không? Ba, góc truyện audio.com. Hình Chiến rốt cuộc không nhịn được đành phải đánh gãy đề tài ngày càng trở nên quỷ dị của đối phương. Trước đây sao y lại không phát hiện ra ba y còn có một mặt xấu xa ẩn giấu như thế? Y lướt qua Cố Khâm mở cửa phòng. Ba vào không? Trung Vân Tu che miệng cười khẽ. Được được, ta không bêu ra điểm xấu của con nữa. Ta vẫn còn chuyện khác phải xử lý nên không vào được. Hai con nhanh chóng nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa là thi đấu bắt đầu rồi, phải cố lên nha. Còn nữa, nếu như Khâm Khâm muốn xem ảnh của Chiến Chiến thì lúc nào liên lạc với ta cũng được, số của ta đã gửi tới cho thiết bị liên lạc của cháu rồi. Khâm, Khâm, Cố Khâm cả người cứng nhắc, mãi tới khi Trung Vân Tu rời đi rồi hắn cũng không rõ mình đã chào đối phương hay chưa. Hắn cuối cùng cũng coi như là hiểu được bất đắc dĩ của Hình Chiến rồi. Đây thật đúng là, cười người hôm trước hôm sau người cười. Cậu không cần để ý, Hình Chiến thấy hắn còn chưa lấy lại tinh thần, đơn giản kéo hắn vào phòng. Ba tôi nếu yêu quý tiểu bối nào đều sẽ đặt nhũ danh cho người đó. Quen là tốt rồi, có thể quen với cái tên này sao? Được rồi, nhìn Hình Chiến có thể chắc rằng y sớm đã quen. Một bên khác, sau khi thua Hình Chiến thảm bại tại tiệc rượu, Antonio mất mặt mà vội vã rời khỏi quảng trường. Hắn trở về phòng đăng nhập lên mạng chiến đấu phát tiết một trận, ở đó tới tận khi bị cha mình gọi ra. Thượng tướng Mendo vừa xuất hiện liền chửi ầm lên, mày rốt cuộc là đang làm gì? Mày không biết nguyên soái đang hoài nghi tao rồi sao? Hắn phái Cố Hoàng tới để tìm kiếm nhược điểm của tao, tao cho mày đi tiếp cận Cố Khâm tạo quan hệ với nó chính là vì để tìm hiểu xem Cố Hoàng đã nắm giữ được bao nhiêu tình báo trong tay rồi. Tao còn đang hy vọng Cố Khâm có thể thích mày, con mẹ nó mày lại đắc tội con trai nguyên soái làm gì? Tao cho mày biết, một khi sự tình bại lộ, tất cả những thứ mày có bây giờ sẽ biến mất toàn bộ. Mày tốt nhất cầu mong cho nó đánh mày xong thì tâm tình sẽ tốt mà không tính toán với mày đi, bằng không tao thả từ mày còn hơn. Địch nuôi con trai mà còn không bằng nuôi con chó. Thượng tướng Mendel hung hăng cắt đứt liên lạc. Antonio siết chặt hàm răng, nắm tay siết chặt vì phẫn nộ mà run rẩy, lòng bàn tay tựa như sắp bị móng tay chọc thủng. Trong đáy mắt hắn chỉ có lạnh lẽo, không cam lòng cùng với thù hận. Thế nhưng dù cho hắn có hận cha mình đến mức nào đi nữa thì có một điều hắn không thể không thừa nhận, một khi cha xảy ra vấn đề, cho dù những bằng chứng kia có không liên quan gì tới hắn đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ mất đi mọi thứ mà địa vị của cha hắn mang lại cho hắn. Không chỉ thế, ánh mắt người khác nhìn hắn cũng sẽ thay đổi, chỉ riêng việc hắn là con của một tội phạm này thôi, dù biểu hiện của hắn có ưu tú đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không được bất kỳ ai công nhận. Antonio cũng không biết cha mình đã làm cái gì, nhưng chỉ nhìn bộ dạng sốt ruột đến dậm chân của cha hắn thôi cũng biết được mức độ nghiêm trọng của việc này. Đã đến mức không thể không đi nịnh hót lấy lòng con trai người hắn ghét rồi, cha lại còn không chịu nói sự thực với mình, đây càng nói rõ tội đối phương phạm vào chính là tội lớn ngập trời. Hắn đã từng nghe một tình nhân của cha hắn khuyên cha hắn đi tự thú, cha hắn không nói hai lời liền tát cô ta một cái, sau đó hắn cũng chưa từng thấy cô ta lần nào nữa. Nắm đấm của Antonio đấm mạnh lên vách tường. Gocchuyenaudio.com, cho dù là cái gì thì cũng đã không thể quay đầu nữa. Tiệc tối giao lưu này đã thương tổn con tim của rất nhiều thiếu nam thiếu nữ, bởi vì tất cả mọi người đều biết được Thương Lang và Z là một đôi. Hai người đều vì nhau mà lên võ đài, nếu là bạn bè bình thường thì sao phải làm vậy? Đừng nói người ngoài, ngay cả học viên dự thi lần này cùng với huấn luyện viên của trường quân sự đệ nhất cũng đều ngầm thừa nhận quan hệ của họ, đến mức ngay cả Cố Khâm cũng bị lung lay cho rằng bọn họ thật sự là ở bên nhau luôn. Cậu thật sự không để ý chút nào. Cố Khâm có chút lúng túng nhìn Hình Chiến. Với hắn thì không đáng gì, hắn vốn không định tìm đối tượng, có tai tiếng gì hay không cũng không có ảnh hưởng gì cả. Không, tôi không có ý định yêu đương gì cả. Khó chịu cùng bất an của Cố Khâm đều Hình Chiến thu hết vào trong mắt. Như vậy cũng tốt, đỡ phiền. Nếu cậu cũng không muốn kết hôn thì không bằng duy trì tình trạng hiện tại này với tôi. Ý của cậu là chúng ta làm bia đỡ đạn cho nhau. Nhận được ánh mắt xác định của Hình Chiến, Cố Khâm bắt đầu nghiêm túc cân nhắc. Quả thật là nếu cứ như vậy thì vô hình chung sẽ giúp họ giảm đi rất nhiều phiền phức. Vậy chúng ta không cần ra mặt làm rõ lời đồn, cứ để nó lan truyền theo tự nhiên, trước đây như thế nào thì hiện giờ tiếp tục như thế. Lúc cần thiết, Hình Chiến đưa tay vòng qua eo Cố Khâm, kéo lại khoảng cách để hai người tới gần nhau. Sắc mặt Cố Khâm tối sầm, đẩy cái tay bên hông ra, trở tay ôm lại Hình Chiến. Tại sao lại không phải thế này? Hình Chiến không phản kháng mà lại quay ra nhìn thẳng vào mắt hắn. Bọn họ cao gần bằng nhau, mặt hai người gần nhau trong gang tấc gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. Ngoại trừ gương mặt không cảm xúc ra thì bề ngoài của Hình Chiến quả thực không tệ. Cố Khâm không hiểu sao lại thấy tim đập nhanh hơn, chắc là ảo giác đi. Hắn yên lặng buông tay ra lùi một bước về phía sau, kéo dài khoảng cách giữa hai bọn họ. Vậy cứ như thế đi, tôi đi nghỉ đây. Cố Khâm liếc nhìn hai chiếc giường song song, ặc tại sao lại có cảm giác chúng nó ở gần nhau quá vậy? Hắn lắc đầu quay lưng nằm vào một chiếc giường. Một lát sau, Hình Chiến cũng lên giường nghỉ ngơi. Đèn trong phòng đều đã tắt hết, nhưng Cố Khâm còn có thể cảm nhận ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình của đối phương, khiến hắn có cảm giác như có gai đâm ở sau lưng. Hắn không nhịn được xoay người, Hình Chiến nhìn hắn không chớp mắt, đồng tử trong bóng tối vẫn sáng rực như trước, tựa như hai viên hắc rượu thạch thượng đẳng. Cố Khâm cảm giác mình đã bị đầu độc rồi, trong lòng bỗng nhiên có chút luống cuống, hung hăng ra lệnh. Nhắm mắt, người kia ngoan ngoãn mà nhắm hai mắt lại, cảm giác không yên kia liền biến mất. Cố Khâm thở phào nhẹ nhõm, không bao lâu sau liền chìm vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Cố Khâm mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tối hôm qua hắn hiếm thấy mà mơ một giấc mộng, chỉ là không nhớ rõ nội dung là gì. Hắn vén chăn lên mới phát hiện ra quần mình ẩm ướt một mảnh, nhất thời có chút choáng váng. Cái gì, hóa ra mình mộng xuân à, hắn sầm mặt vội vã đi tới mở cửa phòng tắm, nhưng lại thấy Hình Chiến cả người xích lõa đang tắm dưới vòi sen. Gocchuyenaudio.com. Không giống như mình vóc người mãi mãi không cơ bắp lên được, Hình Chiến một thân cơ bắp tinh tráng tràn ngập sức mạnh, nhìn qua đã thấy đầy sức bật và vô cùng có tính xâm lược, khiến cho người khác nhịn không được mà giật mình, rồi lại không thể rời mắt đi được. Hình Chiến tắt vòi sen, quay đầu lại. Mái tóc đen bởi vì ướt đẫm mà có vẻ dài hơn nhiều, giọt nước từ trên gò mà lăn xuống dưới cổ tăng thêm vài phần hấp dẫn. Tầm mắt Cố Khâm không tự chủ được di động theo giọt nước đang chảy xuống. A, dáng người thật sự rất tốt. Hình Chiến nghiêng người, ánh mắt nhắm thẳng vào nửa người dưới của Cố Khâm. Cậu không xử lý, Cố Khâm theo phản xạ che lại, lập tức lại cảm thấy mình phản ứng quá mức. Dù sao đây cũng là hiện tượng sinh lý bình thường, hắn không cần lúng túng. Khụ, sao cậu không khóa cửa? Sao cậu không gõ cửa? Hình Chiến hỏi người lại, dùng công năng làm khô người trong phòng tắm xong, cũng không chờ Cố Khâm trả lời mà đi ngang qua hắn, tiện tay đóng cửa lại, nhắc nhở. Tốt nhất là cậu nhanh lên một chút, lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi. Ra khỏi phòng tắm rồi Hình Chiến mới nhíu mày lại. Vừa rồi bị ánh mắt trắng trợn của Cố Khâm nhìn chằm chằm vào, y cư nhiên lại có cảm giác kích thích trong đầu, bất chi bất giác hiện ra tấm lưng trần của đối phương, kích động lại càng rõ ràng hơn. Chờ Cố Khâm thu dọn xong, Hình Chiến vẫn còn chờ hắn ở trong phòng, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, đúng là cái gì cũng không phát sinh. Hai người một đường trầm mặc đi tới lễ đường, đến khu chỗ ngồi của trường quân sự đệ nhất. Sau đó Cố Khâm ngồi vào giữa An Vin và Phương Vi Hùng. Hình Chiến không nói gì, vỗ vỗ vai Phương Vi Hùng, đối phương lập tức bật dậy nhường lại vị trí. An Vin nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, hai người các cậu đang giận nhau. Không có, Cố Khâm nhích gần sang An Vin. Không biết tại sao, hiện tại, hắn cứ ở gần Hình Chiến là sẽ lại thấy phiền muộn mất tập trung. Nhưng mà tôi cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút kỳ quặc. Vừa nãy Cố Khâm rõ ràng là không muốn ngồi cạnh Hình Chiến. Lỗi giác của cậu thôi. Cố Khâm yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác đổi chủ đề. Hai vị tướng quân thực hiện trận mở màn năm nay là ai? Hôm nay là lễ khai mạc giải đấu liên trường, dựa theo thông lệ, sẽ có hai vị tướng quân tiến hành một trận chiến mở màn, để các quân giáo sinh này được mở mang chút kiến thức về chiến thuật chỉ huy chân chính. Cách Trương,